Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 299, một cái linh hồn hai phần ý thức. Thành chủ đại nhân, các ngươi này đột nhiên thêm thu thương thuế là có ý gì? Chúng ta liên quan kỹ thuật đều là từ các ngươi nơi này mua sắm. Bản quyền phí cũng thanh toán. Các ngươi đây còn muốn thêm thu thương thuế có phải hay không quá phận rồi? Thương hộ đại biểu sông Quách Lâm kháng nghị đến. Quách Lâm không có bất kỳ cái gì phản ứng, tựa ở ghế bành nhắm mắt dưỡng thần. Một bên Đồ Sơn yêu tộc tộc nhân bưng lấy sổ sách một bên lật một lần nói đến. Mấy vị an tâm chớ vội. Chúng ta thêm thu thương thuế là hợp lý hợp pháp. Lúc trước mấy vị mua sắm chúng ta kỹ thuật lúc hợp đồng bên trong viết rất rõ ràng. Bất kỳ Freedom City mới phát kỹ thuật cùng với diễn sinh sản phẩm 5 năm bên trong không cho phép bán cho còn lại quốc gia cùng thế lực người. Nhưng mấy vị minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, vụng trộm đem một nhóm ốc vít, cái vạn vít buôn lậu đến rồi tiên linh đại lục biên cảnh. Cũng may bị chúng ta Đồ Sơn yêu tộc người phát hiện. Đúng lúc ngăn lại, không phải cũng không phải là tăng trưởng thương thuế đơn giản như vậy. Chúng thương hộ nghe vậy, bị giật nảy mình, không dám nói thêm nữa. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình buôn lậu đồ vật thế mà bị Đồ Sơn yêu tộc người chặn. Được rồi, Quách Lâm lúc này mở ra con mắt thần sắc nghiêm túc nói đến. Mấy vị, sự tình đã rất rõ ràng. Các ngươi trước trái với Freedom City quy củ lại trước. Chúng ta thêm thu thương thuế bất quá là đối với các ngươi xử phạt. Nếu như mấy vị lời không phục, có thể từ bỏ mới phát kỹ thuật đại diện. Đương nhiên đại diện phí là không lùi. Thành chủ đại nhân nói giỡn rồi. Bây giờ không có cái mới hưng kỹ thuật thương gia tại Freedom City là không có cách nào đặt chân. Không đại diện mới phát kỹ thuật chúng ta cửa hàng cũng liền xong rồi. Đã nhưng biết rõ, vậy liền không cần làm những này nhỏ động tác. Thương nhân lợi lớn không sai, nhưng là trừ bỏ thương nhân cái thân phận này, các ngươi cũng là ta Freedom City con dân. Về sau không cần làm những này tổn hại Freedom City lợi ích chuyện. Đi rồi, cứ như vậy đi, các ngươi đi thôi. Thương hộ môn nghe vậy như nhặt được đại xá, hốt hoảng rời đi rồi. Đưa mắt nhìn thương hộ môn đi xa, Quách Lâm đem ánh mắt chuyển hướng Minh Nguyệt, căng thẳng mặt trên nở một nụ cười. Trở về lúc nào? Vừa mới. Thành chủ đại nhân gần nhất có khỏe không? Nói xong, Minh Nguyệt mỉm cười đi đến Quách Lâm bên thân, kéo ra cái ghế ngồi xuống. Cũng không tệ lắm, khoa học kỹ thuật phát triển cũng rất thuận lợi. Một chút mới phát sản phẩm cũng bắt đầu phổ cập. Bất quá có chút thương hộ không giả thực. Lão nghĩ lấy hướng thế lực khác chào hàng mới phát sản phẩm kiếm tiền. Hôm nay đây đã là nhóm thứ ba rồi. Thành chủ đại nhân vì sao không giết một người gian trăm người? Giết rồi, không có. Thế lực khác cầm ra tới mua mới phát sản phẩm tiền có thể nói là giá trên trời rồi. Đồ Sơn bên kia tính toán dưới buôn lậu một nhóm mới phát sản phẩm chí ít có 6 lần lợi nhuận. Cao như vậy, ít lợi. Bí qua hóa liều người nhiều lần cấm không thôi. Ngạch, này xác thực không có biện pháp. 6 lần lợi nhuận, đổi ta cũng không nhịn được. Được rồi, đi rồi, không nói những thứ này. Các ngươi chuyện xong xuôi? Quách Lâm thoại phong nhất chuyển hỏi. Xong xuôi, thời gian ngắn hẳn là sẽ không rời đi Freedom City rồi. Đúng rồi, thành chủ đại nhân. Ta trước đó nghe nói Chu Tước Vương Đình ra chuyện rồi. Đến cùng làm sao chuyện? Ngài biết rõ sao? Cụ thể ta cũng không rõ lắm. Chúng ta người không có xếp vào tại Chu Tước Vương Đình bên kia. Chỉ biết rõ là có người tại Đại Đường Vương Triều Đại Quân xâm phạm lúc rồi Chu Tước Vương Đình. Phòng ngự trận, mở ra cửa thành, khiến Chu Tước Vương Đình luân hãm. Về phần nói là ai làm đây hết thảy. Vì cái gì làm như vậy cũng không biết. Minh Nguyệt nghe vậy rất là kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Chu Tước Vương Đình là lấy loại phương thức này luôn hãm. Là nội ứng vẫn là gián điệp? Hoặc là cái gì người len lén lẻn vào rồi Chu Tước Vương Đình? Lý Hồng cùng Thu Nhi cũng cảm thấy thật kỳ quái. Bọn hắn đi Chu Tước Vương Đình thời điểm có thể rõ ràng cảm giác được. Nội thành cư dân tại đối mặt Đại Đường Vương triều đại quân lúc 10 phần đoàn kết. Không giống như là có mâu thuẫn bộ dáng. Chu Tước Vương Đình chuyện cùng chúng ta quan hệ không lớn. Các người cũng không cần uổng phí tâm thần rồi. Trừ rồi Chu Tước Vương Đình bên ngoài, ta đây còn có một cái tin tức là các ngươi so sánh quan tâm. Thành chủ đại nhân là tin tức gì a? Cùng Thiên Hạt có quan hệ. Đoạn thời gian trước chúng ta trong thành luyện kim đại sư William Gardner bị người ám sát. Cũng may hắn bên thân có hắn đệ đệ tại. Lúc này mới không có bị gian nhân đắc thủ. Chúng ta đem thích khách bắt được. Lúc đó Đồ Sơn yêu tộc Xí Diệp tộc trưởng còn chưa đi. Nàng dùng mị hoặc chi lực thôi miên thích khách, từ thích khách nơi đó biết được một chút có quan hệ. Thiên Hạt tình báo, chúng ta căn cứ những tin tình báo này tìm hiểu nguồn gốc. Bắt được hơn 300 ẩn giấu tại Freedom City nội Thiên Hạt tổ chức thích khách. Trong đó có một cái vẫn là các ngươi người quen biết cũ. Người quen biết cũ, ai nha? Minh Nguyệt hỏi tới. Ma pháp sư công hội cấp 7 mộc hệ ma pháp sư Rose. Nàng cũng là tiềm phục tại Freedom City bên trong tất cả thích khách bên trong địa vị cao nhất. Danh hiệu S08, lại là S, càng đáng sợ là gia tộc của nàng cùng Thiên Hạt tổ chức không có một điểm quan hệ. Không biết rõ Thiên Hạt tổ chức là thế nào đem một cái đất sinh đất nuôi Freedom City người biến thành rồi bọn hắn thích khách, có phải hay không là dịch dung thuật? Minh Nguyệt nghĩ nghĩ sau nói đến, không phải dịch dung, cái này là nàng diện mạo như trước. Các ngươi muốn đi gặp nàng một chút sao? Minh Nguyệt nghe vậy quay đầu nhìn hướng Lý Hồng. Lý Hồng gật đầu một cái nói đến, vậy liền đi xem một chút a. Ta cũng muốn biết rõ cái này Thiên Hạt tổ chức có cái gì ma lực có thể đem một cái từ nhỏ tại Freedom City lớn lên người biến thành bọn hắn thích khách. Ba người đi theo Quách Lâm đi đến rồi Freedom City ngục giam. Tại Freedom City tỷ lệ phạm tội là rất thấp. Bình thường tòa này ngục giam có thể có 20 phạm nhân liền coi là nhiều. Hiện tại 15 giữa tù thất một gian liền quan rồi hơn 20 người. Quách Lâm mang theo bọn hắn đi đến ở giữa tù thất. Chỉ co quắp tại góc tường, mang theo cấm ma vòng cổ khuôn mặt tiểu tụy nữ nhân nói đến. Ây, người là ở chỗ này. Lý Hồng trực tiếp thao túng tinh thần lực xâm lấn Rose linh hồn. Này vừa nhìn Lý Hồng phát hiện, tại Rose linh hồn lại có hai cái ý thức. Một cái trong đó ý thức đem một cái khác ý thức gắt gao ngăn chặn. Chiếm cứ thân thể quyền chủ đạo. Lý Hồng đem tinh thần lực hóa thành phi đao, cưỡng chế đem hai đoàn ý thức tách rời. Ngay tại hai đoàn ý thức tách rời trong nháy mắt, chiếm cứ thân thể quyền chủ đạo cái kia ý thức, đột nhiên phát cuồng, liều lĩnh hướng Lý Hồng nhào tới. Mà ngoại giới, Rose thân thể cũng theo đó phát sinh rồi biến hóa. Nàng đờ đẫn hai mắt đột nhiên sáng lên, sau đó bắt đầu xé rách trên người mình áo tù. Áo tù ấu bị xé nát về sau, Rose bắt đầu điên cuồng móc nổi rồi nàng ngực trái trên hạt gạo lớn nhỏ nốt ruồi. Thành chủ đại nhân, này là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không rõ ràng, nhìn nàng cái dạng này chẳng lẽ điên rồi? Kia thành chủ đại nhân, chúng ta muốn hay không đem nàng trước mang ra? Tổng tiếp tục như thế cũng không phải cái chuyện, trước đợi chút đi. Chờ hắn trở về lại hành động a. Quách Lâm chỉ Lý Hồng nói đến. Minh Nguyệt do dự rồi một chút, gật rồi lấy đầu. Ước chừng qua rồi nửa cái tiếng đồng hồ, Lý Hồng ý thức rốt cục trở về. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.